May mà cha con Tiêu Nghĩa Đức đã rời đi. Có điều An Bình lại có phiền não mới, bởi vì nàng cưỡi ngựa tới. Trước đây Tật Phong vẫn luôn nghe lời, mỗi lần nàng đều quẳng dây cương rồi đi. Nhưng nàng quên mất, dạo gần đây nó đang cáu gắt. Lần này thế nhưng bỏ nàng một mình chạy về cung mất rồi. Tể Tốn Chi sau khi nhìn ra manh mối, chỉ xe ngựa của mình cười nói, điện hạ nếu như không chê, vi thần tiễn ngài hồi cung. An Bình hết cách, cam chịu số phận bỏ lên xe ngựa của hắn, thầm hạ quyết tâm, quay về cung rồi phải dạy dỗ Tật Phong một trận đàng hoàng. Đến cửa cung, còn chưa kịp xuống xe thì bỗng nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. An Bình xốc màn xe nhìn ra sau, chỉ thấy một người một ngựa gấp rút lao qua, cát bụi tung bay dưới vó ngựa cũng đủ cho thấy rất vội vàng. Nàng thoáng ngẩn ra, đấy chính là khoái mã khẩn cấp Bách Hải Lý, lại còn trực tiếp xông thẳng vào cửa cung. Lẽ nào đã xảy ra chuyện lớn gì? Chương 6. Lần trước không thể chèn ép được Thẩm Thanh Tuệ, Tiêu lão lòng đầy căm phẫn không chỗ phát tiết, vì thế chuẩn bị đem cơn phẫn nộ đầy bụng chút lên hành vi An Bình lần thứ hai trêu ghẹo đứa con bảo bối của lão. Nhân lúc An Bình còn chưa tới ngự thư phòng, lão còn không quên để khí lấy hơi vài lần, chuẩn bị mọi thứ chu toàn. Thế nhưng, An Bình hôm nay vừa bước vào cửa điện, bầu không khí lại có chút khác lạ. Nàng bước nhanh đến ngồi sau án thư, mọi người còn chưa hành lễ thì đã mở miệng nói. Hôm qua biên cương Tây Bắc gửi cấp báo Tây Nhung xâm phạm. Lửa giận của Tiêu lão lập tức biến mất, toàn bộ ngự thư phòng rơi vào tĩnh lặng. Tây Nhung tiếp giáp với Thanh Hải quốc, là quốc gia cửa ngõ nối Đại Lương với Tây vực. Trên thực tế, đây cũng là quốc gia có quan hệ rất mật thiết với Đại Lương. Trong suốt mấy mươi năm, quan hệ giữa đôi biên cũng chưa từng ổn định. Lúc Sùng Cảnh Đế tại vị, từng suýt chút nữa thì diệt tộc Tây Nhung, sau đó được một vị mỹ nhân họa thủy giữ lại cho bọn họ một con đường sống. Đến khi Sùng Quang Đế lên ngôi, Tây Nhung ngóc đầu dậy, thời điểm khuất nhục nhất từng bị chiếm giữ mười mấy tòa thành trấn nơi biên cương. Kế đó, thập thất đệ Tấn Vương xuất chinh đánh đuổi Tây Nhung, trấn áp nhuệ khí ấy. Sau đấy Sùng Quang Đế băng hà, Tấn Vương trở thành nhiếp chính vương, Tây Nhung một lần nữa thu lại mũi nhọn. Đến sau này tiến vào thời kỳ thịnh thế của Sùng Đức, thì lại càng im hơi lặng tiếng đến tận bây giờ. Mỉa mai là, tiền nhiếp chính vương chính là con của vị mỹ nhân mà Tây Nhung đã tiến cống kia. Mà bây giờ, nhiếp chính vương quy ẩn, Sùng Đức bệ hạ cùng lúc thoái vị, Giang Sơn rơi vào tay một nữ nhi vừa tròn đôi mươi, thế nhưng lại tạm thời nhậm chức giám quốc, quả thực là một cơ hội tốt. Trong ngự thư phòng chật ních các đại thần, người lo lắng, kinh hãi có, người hùng hồn dõng dạt có, duy chỉ có thiếu nữ đoan trang ngồi sau án thư, nét mặt bình tĩnh, nhìn không ra đang mang tâm trạng gì. Sau khi im ắng một hồi lâu, nàng mới nhướn mắt nói, bây giờ trấn thủ biên cương là Thục Vương Thế Tử Tiêu Tĩnh. Bên cạnh lập tức có người cung kính đáp phải, Sùng Đức bệ hạ lúc mới đăng cơ từng xảy ra loạn thất vương, sau đó ngũ vương đều bị xử tội, chỉ có Thục Vương và Triệu Vương quy thuận, mà điều cân nhắc có lợi nhất là binh mã của hai người đương nhiên đều bị điều tới biên cương. Trong đó binh mã của Thục Vương là bị phái tới biên cương Tây Bắc. Binh bộ thượng thư Tần Cự xuất thân từ quân nhân chuẩn mực, lập tức thượng tấu. Nếu Tây Nhung đã xâm phạm, vậy nên phái binh đánh đuổi, thỉnh xin điện hạ hạ lệnh cho Thục Vương Thế Tử xuất binh nghênh chiến. An Bình nhíu mày không lên tiếng, trong điện lại trở nên yên ắng, người có mặt đều đưa mắt nhìn nhau, không rõ nàng vì sao lại im lặng. Theo lý mà nói, Lương quốc hiện nay binh hùng tướng mạnh, Tây Nhung lại rõ ràng khi dễ nữ tử đạm quốc, với tính cách của nàng, hẳn là phải lập tức hạ lệnh tấn công mới đúng chứ nhỉ. Nhưng người có mặt lại không ai dám lên tiếng hỏi, bởi nét mặt An Bình khi cụp mắt suy tư, thật sự quá mức nghiêm trang chăm chú, cứ như trở thành một người khác. Sau khi đợi một hồi lâu, An Bình cuối cùng ngước mắt đảo qua chư vị đại nhân đang có mặt, nét mặt cũng thoáng chốc trở lại vẻ ung dung, không mấy tập trung thường ngày. Bổn cung trái lại cảm thấy không cần lo lắng như vậy. Biên quan phòng thủ kiên cố, đoán chừng Tây Nhung có chắp cánh cũng khó mà xâm nhập được nửa phần. Chư vị đại nhân hai mặt nhìn nhau, như thể không dám tin vào tai mình. Điện hạ, biên phòng vững chắc không sai, nhưng ngoại địch thâm nhập, chúng ta há nào lại không chống cự. Tần Cự gấp đến độ không kìm được lên tiếng, ánh mắt tràn đầy lo âu. An Bình khoát khoát tay, bổn cung tự có tính toán, chuyện này cứ quyết định như vậy, không không có việc thì lùi xuống đi. Điện hạ. Tiêu Nghị Đức nhịn không được muốn nêu ý kiến, nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo của An Bình ngắt ngang. Bổn cung nói rồi, lùi xuống. Lão nhất thời sửng sốt, cảm thấy ánh mắt này chứa đầy uy thế đàn áp, bất giác nín bặt. Nhưng vừa nhớ tới chiến sự thì lại nhịn không được muốn lên tiếng, có điều bị thủ phụ Chu Hiển Đạt ở bên cạnh ngăn lại mới cố dằn xuống. Mọi người nghe lời đều lui ra ngoài cửa điện, đa số đều có vẻ bất mãn cũng không vui, chỉ có Chu Hiển Đạt ý tứ không rõ liếc An Bình một cái, lúc này mới chậm rãi đi ra. An Bình chợt hiểu đôi chút, ông ta vì sao có thể từng bước lên được vị trí thủ phụ, ông lão này quả là người tinh ý. Nàng tựa lưng ra sau, xoa xoa mi tâm, thầm thở dài một tiếng. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa điện bỗng truyền tới tiếng kinh hô của Viên Hỉ. Kế đó, đã có người nhanh chóng tiến vào, nhanh nhẹn, vén áo quỳ trước mặt nàng. Khánh Chi cả gan, khẩn xin điện hạ đồng ý cho vi thần nhập doanh tham chiến. Trong mắt An Bình thoáng lóe lên vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm bóng người cao ráo kiêu ngạo của hắn một lúc, bỗng bật cười. Khánh Chi, lẽ nào vì muốn tránh bổn cung nên mới muốn đi ra trận giết địch? Lưu Tự nghẹn lời một lúc, kế đó ngước lên, hiên ngang lẫm liệt nói, điện hạ nói đùa rồi, vi thần là thật sự muốn đầu quân. Hắn mới không phải vì khó chịu nên mới định rời kinh đâu. À, An Bình thở dài, đứng dậy đi tới trước mặt hắn, đưa tay nâng cằm hắn, ngón cái còn như vô tình hữu ý khẽ ma sát, ánh mắt tràn đầy thương tiếc. Nhưng mà bổn cung cũng không nỡ nha. Lưu Tự mặt đỏ tai hồng, ánh mắt lấp lánh không ngừng, cứ như tiểu tức phụ bị chồng ghẹo không chỗ kêu oan. Hắn vốn nên cứ như trước đây, cứ thế im lặng chịu đựng, nhưng chợt nhớ tới thái độ hư tình giả ý từ đó tới giờ của nàng thì lại rất chỉ là khó chịu. Cuối cùng vẫn là nhịn không được, quay đầu tránh móng vuốt của nàng, buồn bực hừ lạnh. Điện hạ, xin tự trọng. An Bình ngạc nhiên, bắt gặp ánh mắt lấp lánh cùng gương mặt đỏ lựng của hắn, hình như hiểu ra gì đấy. Ánh mắt chợt lóe, cong môi thu tay lại. Ngoài điện chợt truyền tới mấy tiếng ho trầm thấp. An Bình ngước mắt nhìn lên, Tề Tốn Chi ngồi trên xe lăn cách một cánh cửa, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng và Lưu Tự. Tham kiến điện hạ. À, Tử Đô tới rồi à? Thái độ An Bình không nóng không lạnh, đối với màn vừa rồi bị hắn bắt gặp cũng chẳng chút ngượng ngùng. Lưu Tự ở một bên thì lại hận không thể đào cái lỗ chui xuống luôn. Tề Tốn Chi cười khẽ, cũng biết Khánh Chi không nhẫn nại được, quả nhiên. Có điều mới rồi nghe nói điện hạ cũng không dự định xuất binh, thế nên đệ vẫn là ngoan ngoãn ở lại kinh thành bầu bạn cùng điện hạ đi, tránh cho điện hạ lo lắng ấy mà. Nói tới đây, hắn lại lộ ra biểu cảm như cười như không giống trước đây, tràn đầy chế nhạo. Lưu Tự nhíu mày, vừa rồi trên đường tới đây, hắn đã thấy chư vị đại nhân sắc mặt phẫn uất, thì ra là nàng, thế nhưng lại không định xuất binh. Điện hạ? Được rồi. An Bình liếc Tề Tôn Chi một cái, đưa tay ngăn lời Lưu Tự. Tấm lòng Khánh Chi vì nước rất đáng khen, nhưng tương lai còn dài, việc này vẫn là sau này lại bàn đi. Lại nói thi hội một năm một lần sắp tới rồi, thi hội này là do phụ thân của ngươi, Lưu Thái Phó một tay lập ra, chi bằng năm nay để ngươi chủ trì đi ha. Nói tới đây thì đã uyển chuyển dập tắt hy vọng của hắn. Trong lòng Lưu Tự bất mãn, nghĩ đến bất quá cũng là nữ nhi, mới gặp chút chiến sự thì đã sợ đến độ không dám phản kháng, lúc này vậy mà còn muốn ngâm thơ đối câu. Hắn còn định tranh luận nữa, nhưng lại bị một tiếng ho trầm khàn của Tề Tốn Chi ngăn lại. Khánh Chi, điện hạ hẳn là đã có tính toán, để vẫn là lui trước đi. Lưu Tự cố nén bất mãn trong lòng, đứng dậy rời đi, hoàn toàn không có vẻ cung kính trước kia. An Bình nhìn theo bóng lưng hắn đi xa, quay trở lại ngồi bên thư án, quét mắt về phía Tề Tốn Chi. Có việc? Không có. Tề Tốn Chi vẫn như cũ dừng ở bậc cửa, cũng không có ý định tiến vào. Một tay sờ tay vịn xe lăn, cười đến độ rất đáng đánh đòn. Chỉ là bỗng dưng nghe nói điện hạ gặp phải chuyện phiền lòng, tâm tình rất tốt, nên nghĩ tới chỗ của ngài dạo loanh quanh thôi. An Bình nheo đôi mắt thâm thúy. Bổn cung bỗng nhiên lại rất muốn dắt Tật Phong tới cho ngươi vài đạp nữa. Tề Tốn Chi thành thực gật đầu. Vi thần hoàn toàn tin tưởng điện hạ có thể làm vậy, thế nên vi thần phải cáo từ rồi. Đợi đã. An Bình hừ lại một tiếng. Bổn cung cảm thấy một mình Khánh Chi chuẩn bị thi hội sẽ vất vả. Người cũng giúp đỡ hắn đi. Tề Tốn Chi vỗ trán, đã biết nàng sẽ không để mình sống yên mà. Hắn lắc đầu định đi, bỗng nhiên lại dừng lại, cố ý lớn tiếng nói: "Vi thần hiểu dụng ý của điện hạ, nghe nói Thục Vương Thế Tử lúc nhỏ từng ở phủ Nhiếp Chính Vương 6-7 năm, Nhiếp Chính Vương đối với người này như con của mình. Như vậy, nếu hắn thật sự một trận thành danh, thế chẳng phải sẽ rất uy hiếp đối với điện hạ sao?" An Bình nghe thấy thế thì chỉ có ánh mắt khẽ lóe lên trong chốc lát, còn lại thì nhìn không ra có bất kỳ gợn sóng nào. "Nói xong rồi thì đi mau đi, đừng có mà ở đây chướng mắt bổn cung." Tể Tốn Chi sờ sờ mũi, nhấc tay bảo Tùy Tùng đẩy mình rời đi. Trong điện khôi phục lại yên tĩnh. Một lúc sau, An Bình bỗng đứng dậy, lấy ra địa đồ Lương Quốc, từ từ trải ra trên mặt bàn. Hai năm kia nói ra, lúc bên ngoài học hỏi, nàng từng dự định đi Tây Vực một chuyến, thế nhưng lúc ngang qua Tây Nhung thì bị ngăn lại. Lúc đó bị giam cùng nàng còn có rất nhiều chúng đại lương, đa số đều là thương lữ thường xuyên lui tới các nơi ở Tây Vực. Lúc ở Trung Nguyên đất bằng, bách tính ca tụng thời đại hưng thịnh của Sùng Đức, thì lữ khách biên cương lại oán hận triều đình không cho bọn họ có được một con đường đi lại an toàn. Ngón tay nàng dọc theo lằn đen của biên giới chậm rãi di chuyển, tới tận Kỷ Liên Sơn mới dừng lại. Sau đó bắt đầu từ từ vòng quanh, gộp cả bờ cõi Lương Quốc hiện có, trở thành một vùng lãnh thổ khác, so ra càng rộng lớn hơn. Mặc dù lần này Tây Nhung bất ngờ xâm phạm, nhưng cũng có thể là một cơ hội tốt. Quả thực, Tiêu Tĩnh sau lưng có Nhiếp Chính Vương chống đỡ, nhưng nàng cũng sẽ không vì lo sợ mới không để hắn ra trận giết địch. Nhập quan trong vòng trăm dặm sẽ không thấy nhà cửa, nhưng có trọng binh canh giữ. Điều kiện như vậy, chỉ cần dụ địch thâm nhập, tới lúc đó vây kín một đòn xuất kích sẽ có hy vọng tiêu diệt triệt để Tây Nhung, còn Tây Vực thì vẫn thái bình. Lúc thế này, không cần thiết phải thể hiện uy lực gì gì của nước lớn, miễn là có thể đạt được mục đích, nhịn chốc lát thì có là gì đâu. Chưa từng có người biết nàng có suy nghĩ này trong đầu, cũng có lẽ có người biết, cũng sẽ cho rằng đây là dã tâm. Nhưng nàng làm gì, lại cần người khác đánh giá sao? Điện hạ, công bộ Hữu Thị Lang cầu kiến. An Bình thu lại ý nghĩ, nhìn Viên Hỉ đang cong lưng đứng bên cửa, cẩn thận quan sát nàng. Có thể là sợ nàng vì lời nói vừa rồi của Tề Tốn Chi mà tức giận. Nàng nở nụ cười trấn an, mời nàng vào đi. Một nữ tử trung niên người mặc quan phục bước vào, thái độ kính cẩn cung kính quỳ gối. Phi thần thăm kiến điện hạ, chính là Thẩm Thanh Tuệ vừa được An Bình đề bạt vào công bộ. Viên Hỉ sớm đã lui ra, cũng đóng cửa lại đàng hoàng. Trong điện chỉ còn lại hai người. An Bình nhanh chóng bước lên, một tay đỡ cánh tay nàng dìu đứng dậy. Thẩm Ái Khanh không cần đa lễ, chuyện tiến hành thế nào rồi? Thẩm Thanh Tuệ nghiêm mặt nói, điện hạ thứ lỗi, những binh khí khác thì chưa có đột phá gì, nhưng cung nỏ thì đã có bước tiến. Lần này sau khi cải thiện tầm bắn so với trước đây, gấp hơn mấy lần. An Bình tức thì nét mặt lộ ra vui mừng. Kỳ thực, kỹ thuật chế tạo của Lương Quốc vẫn luôn trội hơn các nước láng giềng, thế nhưng chưa từng áp dụng cải tiến vũ khí. Hiện giờ quốc phú binh cường là thật, nhưng binh lính cũng là một mắt xích trọng yếu trong chiến tranh, không thể không chú ý. Thẩm Thanh Tuệ vốn là nữ quan có chuyên môn thông qua thảo khí bước vào quan trường. An Bình tình cờ phát hiện nàng có tay nghề liền để tâm, bản thân nàng thượng võ lại sớm có cảnh giác với ngoại tộc Tây Vực, nên liền nảy sinh ra ý định cải tiến vũ khí. Việc này vốn khó khăn, hơn nữa lại ở trong tình thế âm hầm tiến hành không người giúp đỡ, nàng ấy tất nhiên chịu không ít khổ cực. An Bình thậm chí còn để ý thấy dưới mắt nàng một mảnh thâm quầng, rõ ràng là thời gian qua nghỉ ngơi không tốt. Càng huống chi dạo trước nàng ấy bị đám người Tiêu Nghĩa Đức chèn ép, áp lực trong lòng đương nhiên không nhẹ. Tây Nhung bất ngờ xâm lấn, cơ nỏ vừa đúng lúc cải tiến, Thẩm Ái Khanh đã vì đại lương mà cống hiến, một ngày nào đó nhất định sẽ lưu danh sử sách. Bổn cung cảm kích vô vàn. Thẩm Thanh Tuệ vội chắp tay không dám nhận. Điện hạ nói quá lời rồi. Vi thần được điện hạ xem trọng mới có ngày hôm nay, có thể tận trung với đại lương, chết cũng không tiếc. An Bình vừa định nói thì Viên Hỉ ở bên ngoài chợt cất cao giọng. Điện hạ, cấp báo, bát bách lý biên quan gửi tới. Nàng có chút kinh ngạc, sao nhanh như vậy lại có cấp báo gửi tới rồi? Đưa vào. Cửa điện mở ra, Viên Hỉ cầm một phong thư gấp gáp chạy vào. An Bình nhận lấy, nhanh chóng mở ra bắt đầu đọc. Một lúc sau sắc mặt đã trở nên đáng sợ. Được lắm, Tiêu Tĩnh, chứ được lệnh đã dám tự tiện xuất binh. Chương 7. Thế tử Thục Vương Tiêu Tĩnh cùng hàng với Sùng Thức Bệ Hạ chính là hoàng thúc của An Bình, nhưng tuổi tác bất quá cũng chỉ mới hơn 35. Đường lúc tráng niên, lần này Tây Nhung xâm phạm, hắn cho rằng triều đình sẽ hạ lệnh xuất binh, không kịp đợi đã ra tay trước. Ai ngờ sau khi vui sướng đánh tan quân địch lại nghe nói An Bình vốn không định đối đầu. Lúc đó, hắn liền ở trước mặt đông đảo tướng sĩ đập bàn mắng một câu: "Tẫn kê ti thần, duy gia chi tắc." Có phó tướng học hành chẳng bao nhiêu, hỏi nhỏ người bên cạnh câu này ý là gì, liền đáp: "Nữ tử đạm quốc, nước ắt diệt vong ấy." Vì thế một đám tướng sĩ bừng tỉnh đại ngộ đồng loạt ngó trời rồi lại ngó trời, nhìn dây rồi lại nhìn dây, cho thấy mình cái gì cũng không nghe thấy. Trên thực tế, không chỉ có hắn tức giận, An Bình cũng nổi giận. Nàng vốn nên trị tội đối với hành động tự ý chủ trương này, nhưng bây giờ Tiêu Tĩnh thành danh sau một trận chiến, triều thần phấn khởi, bách tính ủng hộ, toàn bộ thiên hạ đều xem hắn như anh hùng, nàng cũng chỉ đành phải xem chuyện này dần xuống. Nhưng nàng rất rõ, lời Tế Tốn Chi nói sắp ứng nghiệm rồi. Trong phủ thủ phụ, chúng đại thần ngồi thành một vòng ở trong đình thưởng trà, xung quanh thế nhưng ngay cả một hạ nhân hầu hạ cũng không có. Hơn nữa, nội trong trăm bước, bên ngoài còn có gia đình canh giữ, rõ ràng chư vị đại nhân không muốn có bất kỳ quấy rầy nào. Với tư cách là chủ nhà, Chu Hiền Đạt đứng lên trước hết, mở đầu: "À, chư vị đại nhân hôm nay tề tựu tại Hàn Xá, hẳn là để thương lượng về thi hội sắp tới." Thái phó Lưu Kha ở một bên nháy mắt ra hiệu với lão: "Giờ là lúc nào rồi, lão già này còn nghĩ tới thi hội gì đó chứ?" Chu Hiền Đạt cười với ông, ánh mắt quét qua sắc mặt xanh mét của chư vị đại nhân, ngồi trở lại. Tiêu Nghị Đức nhìn thấy thái độ lập lờ của ông thì có chút bất mãn, nhưng lại không thể nói rõ ràng, đành phải nín nhịn nói: "Hôm nay chúng ta tới đây chính là muốn cùng thủ phụ đại nhân cùng các vị đại thần nội các thương lượng một việc quan trọng." "Hả? Là chuyện gì thế?" Chu Hiền Đạt bưng chung trà lên hớp một ngụm, bộ dạng thảnh thơi nhàn nhã. Lưu Kha cũng nhíu mày, rõ ràng không muốn nghe cho lắm cái việc gọi là quan trọng này. Tiêu Nghĩa Đức nghiêm mặt nói: "An Bình điện hạ thường ngày phong lưu cũng được đi, còn không can đảm cũng chẳng hiểu biết, lại để mặc Tây Nhung xâm phạm quốc thổ. Người như vậy sao có thể đảm nhận giám quốc? Bệ hạ thậm chí còn muốn để nàng ta thừa kế đế vị. Theo như hạ quan thấy, cần chọn một người khác thay thế. Không biết chư vị đại nhân nghĩ thế nào?" Tiếng nói vừa dứt, xung quanh một mảnh yên lặng. Ai nấy thần sắc đều khác nhau, đa số đều quan sát nét mặt của người khác, nhưng đều nhất loạt không mở miệng bày tỏ thái độ. Một lúc lâu sau, Lưu Kha mới phá vỡ không khí im ắng: "Tiêu đại nhân chọn người nào?" Với câu hỏi này, ánh mắt của những người có mặt ở đây một lần nữa lại tập trung trên người Tiêu Nghĩa Đức. Sự quan tâm bất ngờ này khiến lão có chút không tự nhiên, khụ một tiếng mới nói: "Thái phó đại nhân biết việc Thục Vương Thế Tử vừa mới đánh đuổi Tây Nhung ra khỏi biên giới rồi mà." Mắt Lưu Kha khẽ sáng, gật đầu: "Thục Vương Thế Tử có dũng có mưu, thời trẻ còn nhận được sự dạy dỗ của Nhiếp Chính Vương, ai nói không phải là sự lựa chọn tốt nhất chứ?" Nói tới Nhiếp Chính Vương, Tiêu Nghĩa Đức liền chắp tay, dáng vẻ tôn kính, bởi vì thậm chí bệ hạ bây giờ đối với vị Nhiếp Chính Vương này vẫn tôn kính có thừa, từ triều đình cho tới nhân gian, lại cả một lòng ca ngợi tán tụng, nói ông ấy được thần thánh hóa cũng không ngoa. Đến mức Nhiếp Chính Vương, dù sớm đã không còn Nhiếp Chính, nhưng vẫn như cũ duy trì uy danh hiển hách như vậy. Có hậu thuẫn như thế, cũng chả trách Tiêu Tĩnh có thể lọt cặp mắt soi mói của lão. Nhưng việc An Bình điện hạ nhận vị trí giám quốc cũng là đề nghị của Nhiếp Chính Vương mà. Đại học sĩ Tề Giản ngồi bên cạnh nhịn không được lên tiếng phản bác. Tiêu Nghị Đức nhíu mày một lúc không đáp, chỉ là nhìn chăm chăm vào hai người thái phó và thủ phụ. Lưu Kha không lên tiếng, Chu Hiền Đạt cũng không có biểu tình gì, vẫn như cũ thong thả uống trà của lão, như thể mọi thứ chả liên quan gì đến lão hết. Tiêu Nghị Đức thấy tình hình như vậy thì có chút không chế không được, trực tiếp từ trong tay áo lấy ra một bản tấu chương, đẩy tới trước mặt Chu Hiền Đạt. "Thủ phụ đại nhân, đây là tấu sớ chúng ta liên minh thượng tấu, xin lập Thục Vương Thế Tử làm thái tử. Nếu ngài cũng đồng ý, xin hãy ký tên vào đây, cùng nhau trình tới Thanh Hải Quốc, giao cho bệ hạ định đoạt. Bệ hạ anh minh hơn người, nhất định sẽ không vì thiên vị mà bỏ qua xã tắc." Chu Hiền Đạt lúc này mới ngước đầu liếc lão một cái, kế đó khẽ khẽ mỉm cười gật đầu nói: "Được, vậy chi bằng để lão phu đi đệ trình đi." Tiêu Nghị Đức nghe thế thì mừng rỡ, lập tức đứng dậy hành lễ. Mấy quan viên phái bảo thủ còn lại cũng ồ ạt khen sáng suốt. Lưu Kha trái lại nghi ngờ liếc lão một cái, Tề Dạn ở bên cạnh nét mặt khó hiểu. Đợi sau khi mọi người đều rời đi, ba vị tam giáp cùng kỳ này ở lại mở một cuộc họp nhỏ. Quan Viễn Hinh, lẽ nào thật sự định đứng về phía bọn họ sao? Tề Dạn đưa ra nghi vấn trước tiên. Ha ha, Vô Uyên, đệ còn chưa hiểu hết vi huynh đâu. Chu Hiền Đạt vuốt chỏm râu bạc nói, ta cũng không đồng ý ký tên, ta chỉ nói là đi đưa dùm để vệ hạ xem qua mà thôi. Lưu Kha xòe tay ra với Tể Giản như thể nói, ta biết ngay mà. Tể Giản thở dài, An Bình Điện Hạ hiện giờ nhất định rất lo lắng nhỉ. Lưu Kha có rút khóe miệng, vuốt mồ hôi lạnh, không hiểu sao đổ đầy trên trán. Nghe Khuyển Tử nói, hình như đang toàn lực đốc thúc nó và lệnh làng chuẩn bị thi hội. Lần đầu tiên tiến hành thi hội là lúc thiên hạ vừa định để chiêu mộ hiền tài, nên để triều đình ra mặt, chỉ cần tự thấy tài học đủ thì có quyền tham gia, bất luận quyền quý hay bình dân, tất cả đều đối xử bình đẳng. Thì hội hàng năm trước đây đều do Thái Phó Lưu Kha tự mình chủ trì, nhưng năm nay lại giao cho Lưu Tự và Tề Tốn Chi. Đối với việc này, đánh giá của Lưu Tự là đây là cái cớ điện hạ tiếp tục giam cầm đệ. Tề Tốn Chi thế nhưng lại uốn nắn cách nhìn của hắn. Nàng ấy là muốn để cho đại thần biết đệ rất được coi trọng. Lưu Tự không hiểu. Vì sao? Bởi vì nàng muốn để làm phò mã đó. Lưu Tự mất tự nhiên đỏ mặt không nói gì, nhưng lại lập tức phấn chấn tinh thần chỉ vào hắn. Vậy huynh cũng được coi trọng nha. À, Tề Tốn Chi đỡ chán thở dài. Hôm ấy ta đắc ý thái quá, bất cẩn chấp giận nàng, suối quẩy thôi. Trong lúc nói chuyện, hai người đã gần tới Đông Cung, nhưng thấy một bóng dáng thức tha duyên dáng từ con đường bên cạnh bọn họ lướt qua, được một tiểu thái giám dẫn đường hướng cửa cung mà đi. Lưu Tự liếc mắt về phía ấy một cái, rồi lại nhanh chóng rời tầm mắt. Tể Tốn Chi cười cười sáng tỏ, vị đó là Chu tiểu thư ấy nhỉ, không tới chào hỏi. Không cần, giọng nói Lưu Tự ủ rũ, sao mọi người ai cũng biết hết vậy? Tể Tốn Chi cười lắc đầu, để không cần lo lắng, điện hạ sẽ không trách tội đâu. Nói rất đúng, không quan tâm đương nhiên sẽ không trách tội. Hắn bất giác tiếp lời như vậy, giọng nói lại càng ảo não. Lúc kịp phát hiện thì bất thình lình ngẩn phắt lên, nhìn đáp lại chỉ có con người đen nhánh tựa tiếu phi tiếu của Tể Tốn Chi. Khánh Chi không cần khổ sở, điện hạ không phải không quan tâm, nàng chỉ là quá bận tâm với đại sự triều chính mà thôi. Lần đầu tiên trên mặt Lưu Tự lộ ra nhiều biểu cảm phong phú như vậy, cuối cùng quay người bước đi. Hắn khổ sở lúc nào chứ? Trong chính điện Đông Cung, An Bình đang xem thư của Sùng Đức Bệ Hạ. Ngoại trừ mấy thư cấp báo trước đó, đây cũng là thư dùng khoái mã 800 dặm cấp tốc gửi thẳng vào cung. Sùng Đức Bệ Hạ đối với tình hình hiện nay tỏ ý rất lo lắng. Lý do của chúng đại thần khiến ông á khẩu không trả lời được. Thậm chí ngay chính ông cũng nhịn không được, muốn chất vấn An Bình vì sao đối với việc Tây Nhung xâm phạm lại không có phản kháng gì. Mà hiện thời, ông chỉ coi như tấu chương của Tiêu Nghĩa Đức còn chưa nhận được, đồng thời chỉ cho An Bình một con đường sáng. Ông cảm thấy tuổi tác An Bình cũng không còn nhỏ nữa, vẫn là chỉ bằng nhân lúc còn sớm mà quyết định chọn phò mã, lấy đại hôn di rời ánh mắt của quần thần. Cho nên nói, người làm phụ thân vẫn đang đứng về phía nữ nhi đấy. An Bình cất kỹ thư, bước đến, tàn cục của ván cờ tự chơi một mình đang bày trên tháp bên cạnh. Trắng đen giằng co, hết thảy đều nằm trong sự khống chế của một mình nàng. Nhưng bất quá mới một lúc, nàng liền dừng lại, bước kế tiếp, thế nhưng lại chậm chạp tìm không ra nước đột phá. Nàng nghĩ tới mê mẩn, thậm chí có người đến gần cũng không phát hiện, mãi đến khi một bàn tay kẹp một quân cờ hạ xuống trước mặt. An Bình ngẩng đầu, thấy Tề Tốn Chi ngồi trên xe lăn cười tủm tỉm không nói. Lưu Tự thì đứng ở một bên xa xa, hình như đang tức giận, trên mặt còn nét ửng hồng khả nghi. Nàng không để tâm, chỉ vào quân cờ Tể Tốn Chi vừa hạ xuống kia nói, người đây là không muốn sống, tính gì vậy? Tể Tốn Chi xòe tay, đây mới là xuất kỳ bất ý đó. An Bình mâu quang khẽ lóe, kẹp một quân cờ hạ xuống, bố cục liền bị phá vỡ. Nàng gõ gõ mép bàn cờ, đây mới là xuất kỳ bất ý, chiêu này gọi là tụ lý càn khôn. Nói rồi, nàng đẩy bàn cờ ra, ngồi thẳng người lại. Hôm nay hai người cùng đến là muốn bẩm báo về việc triển khai chuẩn bị thi hội sao? Cảm giác được ánh mắt nàng rơi trên người mình, Lưu Tự rốt cuộc không thể làm như không thấy, cụp mắt hành lễ nói. Khởi bẩm điện hạ, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ điện hạ chọn ngày nữa là được. An Bình nghe vậy lập tức đứng dậy bước tới trước mặt hắn, cười tủm tỉm vỗ vai hắn, thái độ vô cùng thân thiết. Khánh Chi làm việc, bổn cung rất yên tâm. Mặt Lưu Tự lại bắt đầu ửng hồng như trước. Thế nhưng, An Bình lại đột nhiên nghiêm mặt, bàn tay đang gác trên vai hắn cũng chủ động rút về. Thì hội quyết định vào ngày 15 đầu tháng đi, bổn cung còn phải thêm một điều kiện. Hai người bên cạnh đồng thời có ánh mắt nghi hoặc, bổn cung muốn cho phép nữ tử tham gia. Lưu Tự nhíu mày, dáng vẻ rõ ràng không đồng ý, Tề Tuấn Chi trái lại từ chối cho ý kiến. Còn có, An Bình bước trở về ngồi xuống sau thư án, nét mặt trở nên lãnh đạm, xung quanh mơ hồ toát lên tia xa cách. Hai người sau này cũng không cần vào cung làm bạn với bổn cung nữa, bắt gặp nét mặt bất ngờ của hai người họ. Ánh mắt An Bình chuyển khẽ, rồi lại hiện lên ý cười, ngụ ý chỏng ghẹo như thường lệ. Hai người cũng nên hiểu, mặc dù dung mạo hai người tuấn tú, nhưng tóm lại, đối với hai người, bổn cung cũng thấy nhạt nhẽo rồi. Lưu Tự trợn mắt há mồm, chẳng qua trong thoáng chốc, hắn đã khôi phục được tự do. Nhưng vì sao hắn một chút cũng không thấy phấn khởi, đây là chuyện đáng để vui mừng, không phải sao? An Bình thấy được nét khác lạ trong mắt hắn, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ làm như không thấy. Tề Tốn Chi ở bên cạnh trái lại mâu quang u ám, bên môi vẫn là ý cười ôn hòa như cũ, thế nhưng lại có chút không giống với ngày thường. Sau khi hai người rời đi, An Bình căn dặn Viên Hỷ đi triệu Thẩm Thanh Tuệ vào cung, sau đó cầm bút chấm mực, viết thư cho phụ hoàng. Nội dung chẳng qua chỉ có vài từ ít ỏi, và cuối cùng là nữ nhi tạm thời không có ý định thành hôn. Không biết vì sao, viết xong câu này, nàng như thể vứt được một gánh nặng. Có lẽ ngay từ sớm, khi biết mấy đại thần kia muốn tìm người thay thế nàng, nàng đã có cảm giác này rồi. Nếu bọn họ đã triển khai trận lũy, nàng còn e ngại gì chứ? Thẩm Thanh Tuệ rất nhanh đã tới, bởi vì triệu gấp nên đi cũng vội vàng, ngay cả ô sa cũng chưa đội, mái tóc đen nhánh búi theo kiểu phu nhân. An Bình nhìn chăm chăm một lúc lâu, mãi đến khi Thẩm Thanh Tuệ cho rằng y phục mình không chỉnh tề chọc giận nàng, nàng mới mở miệng nói. Lần đầu tiên thấy ngươi ăn mặc thế này cực kỳ phù hợp, sau này không cần vì đội mũ u sa mà quấn tóc kiểu nam nhi, búi thẳng kiểu tóc nữ đi. Thẩm Thanh Tuệ vội nói, điện hạ, e rằng chuyện này sẽ dẫn tới chỉ trích đó. An Bình khẽ cong môi, vậy thì dùng chiến tích của ngươi để những chỉ trích đó biến thành cá tụng. Đôi đồng tử thâm thúy ấy tựa như nhuộm sắc sơn thủy, hào quang lấp lánh, không lóa mắt nhưng lại khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thẩm Thanh Tuệ liên tục đáp vâng, trong lòng âm thầm tin phục. Nàng không phải chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ nghiêm túc của An Bình, nhưng hôm nay dường như có gì đó trở nên hơi khác. Thẩm Ái Khanh, hôm nay triệu ngươi đến chính là để thảo luận việc thiết lập quân đội. Thẩm Thanh Tuệ kinh hãi, gì cơ? An Bình thong thả bước chậm rãi tới trước mặt nàng, biểu cảm thản nhiên. Ngươi không cần kinh ngạc, bổn cung sớm đã có suy nghĩ này, nhưng đội quân này không cần đông mà là tinh. Hơn nữa phải âm thầm tiến hành, bổn cung dự định trang bị cho họ cơ nỏ của ngươi. Thẩm Thanh Tuệ lo lắng nói, xây dựng quân đội là chuyện lớn, nghĩ muốn âm thầm tiến hành e rằng rất khó. Không sai, cho nên tất cả đều cần có trợ thủ đắc lực, mà bộ phận ngầm này tương lai cũng sẽ trở thành lực lượng không ngờ tới. An Bình dừng lại phía trước nàng, đưa tay đỡ nàng dậy, khẽ khẽ mỉm cười. Chiều này gọi là tụ lý càn khôn. Chương 8. Cái gì? Bệ hạ còn chưa nhận tật tấu chương? Trong tiền sảnh của phủ thủ phụ, Tiểu Nghĩa Đức ngoác miệng không chút hình tượng ở trước mặt thủ phụ đại nhân bày ra nét mặt xao xác trong gió. Chu Hiền Đạt mặt mày tiếc nuối. Thanh Hải Quốc là chốn cao nguyên, nơi điều dưỡng có thể cũng không phải ở trong nội địa Thanh Hải Quốc. Lão Phu đã gắng sức tìm kiếm rồi, nhưng lại không chút manh mối. Xem ra chuyện này chỉ có thể để sau thôi. Tiêu Nghị Đức nhím môi bất mãn hừ hừ một tiếng, buồn bực không vui phất tay áo rời khỏi phủ thủ phụ. Chu Hiền Đạt thở phào một hơi, cuối cùng đã có thể thong thả ngồi xuống uống một ngụm trà. Thời gian này luôn bị đám lão giả ngoan cố bảo thủ dằn vặt sắp chết rồi. Cộng thêm việc An Bình Điện Hạ cũng không phải kiểu chủ nhân bài bản theo lẽ thường, khiến đám tâm phúc của hoàng đế như ông cùng Liêu Kha, Giản Tề cũng không dám công khai chống lưng cho nàng. Ông nâng tay, đấm cánh tay trái, trong lòng âm thầm cảm khái. Đầu năm nay, trung thần khó làm. Có người tiếp tục động tác của ông, nhẹ nhàng ấn bả vai cho ông. Chu Hiền Đạt phát hiện thì thở một hơi thoải mái, vừa quay đầu nhìn, nở nụ cười. Là Tương Nhi à? Sao hôm nay không vào cung bầu bạn với Thái hậu? Chu Liên Tương mím môi cười, giọng nói dịu dàng. Hôm nay An Bình Điện Hạ bồi Thái hậu ăn chay niệm Phật, cho nên nữ nhi không cần vào cung làm bạn. Thì ra là vậy. Chu Hiền Đạt híp mắt hưởng thụ sự chăm sóc của con gái, đã có hơi mơ màng muốn ngủ. Phụ thân, tiếng gọi bất ngờ khiến ông thanh tỉnh trở lại. Sao vậy? Chu Liên Tương dường như hết sức do dự, cũng không dám nhìn mắt ông, một lúc lâu sau mới ngập ngừng nói. Nghe nói An Bình Điện Hạ lần này đặc cách cho nữ tử tham gia thi hội. Nữ nhi đang nghĩ, không biết phụ thân có cho phép nữ nhi đi mở mang kiến thức. Ồ, có chuyện này sao? Chu Hiền Đạt hỏi một câu như vậy, Chu Liên Tương càng cúi thấp đầu, mặt cũng đỏ bừng, giống như bản thân ông đã hỏi một vấn đề không nên hỏi, thập phần xấu hổ. Nàng từ nhỏ đã nhận được giáo dưỡng quy củ, tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo, hiện giờ đưa ra thỉnh cầu như thế, quả thực là đã lấy hết dũng khí. Chu Hiền Đạt cũng biết tính nàng, nếu đã có thể nói như vậy, ắt hẳn đã trải qua một phen tranh đấu. Ông tới độ tuổi trung niên mới có được một đứa con gái, dung nhan xinh đẹp, lại được dạy dỗ đoan trang nhã nhặn, vẫn luôn xem như hòn ngọc quý trên tay. Nàng cũng khó lắm mới đưa ra thỉnh cầu này với ông, đương nhiên không đành gạt đi hy vọng của nàng, liền vỗ vỗ tay nàng đồng ý. Còn muốn đi thì đi đi, chú ý an toàn là được. Chu Liên Tương nét mặt vui mừng gật đầu không ngừng cảm ơn. Tháng tư, hương thơm hoa cỏ ngạt ngào, tiết trời cũng hợp lòng người nhất. Trong không khí, ngập tràn hương hoa hòe nhàn nhạt, Chu Liên Tương từ trong xe ngựa lặng lẽ vén màn nhìn bên ngoài. Không biết lá trúc xanh biếc của phủ nhà nào vươn ra ngoài, nổi bật dưới sắc đỏ thẫm của cửa lớn, đặc biệt có một nét đẹp hấp dẫn, mang theo phong cách cổ xưa. Nàng nhịn không được, nhìn nhiều hơn một chút, nhưng thấy cửa lớn lúc ấy bất chợt mở ra, một vị công tử người vận áo gấm trắng như tuyết hoa văn mây được hạ nhân cõng đến xe ngựa đang chờ ngoài cửa. Búi tóc không quy củ như những nam tử khác, người đó chỉ dùng một đoạn gấm tùy ý buộc mái tóc đen nhánh sau đầu. Một vài sợi tóc rũ xuống che nửa gương mặt của người đó. Từ góc độ của Chu Liên Tương mà nhìn, chỉ có thể trông thấy cánh mũi cao thẳng cùng làn môi mỏng khẽ mím, dường như còn có thoảng chút ý cười. Nàng hơi hoài nghi, nam tử đi đứng bất điện thế này sao lại tiêu sái thoải mái như thế. Khoảnh khắc xe ngựa ngang qua, nàng nhanh chóng quét mắt liếc nhìn bức hoành nơi cửa phủ. Tề phủ, đây là phủ đệ của Tề đại học sĩ Văn Uyên Các. Chu Liên Tương suy nghĩ trong phút chốc mới nhớ ra Tể gia có vị đại công tử bị tật ở chân, nàng lâu nay ở trong khuê phòng, đến nỗi hai nhà Chu Tề mặc dù giao hảo, nhưng đây là lần đầu tiên nàng trông thấy hắn. Không bao lâu, xe ngựa dừng lại, nha hoàn vén màn liếc nhìn, nói với nàng, tiểu thư, đến Hoàng Kim Đài rồi, bây giờ xuống chứ ạ? Nơi gọi là Hoàng Kim Đài chính là nơi được dựng lên để cử hành thi hội. Thời chiến quốc, Yến Chiêu Vương từng dựng đài cao dát vàng để thu hút nhân tài, vì thế đài này gọi là Hoàng Kim Đài. Sau này có câu, báo quân Hoàng Kim Đài thượng ý, đề huề Ngọc Long vi quân tử. Lấy ân chi ngộ, thi hội cử hành là để chiêu mộ nhân tài, khi đó có người nhắc tới tiền cố này, dần dà có tên gọi ấy. Chu Liên Tương vốn định xuống, nhưng đưa mắt nhìn bên ngoài, chỉ thấy dân chúng vây xem đông nghìn nghịt, thị vệ cùng với vài vị quyền quý trong triều, hoàn toàn không có nữ nhi thì trong lòng hoảng hốt, lại liền rụt chân về. Thôi, đợi một lát vậy. Đúng lúc này, đám người bắt đầu xôn xao một trận, một cỗ xe ngựa dừng lại, màn xe vén lên, thái phó đại nhân cùng con trai Lưu Tự cùng bước xuống xe. Lưu Tự người mặc áo gấm màu xanh đen, kim quan buộc tóc, nét mặt nghiêm nghị, lại càng thêm phần tuấn tú, dân chúng chung quanh khen ngợi không ngớt, hắn thế nhưng lại như thể không nghe thấy gì, theo sau phụ thân, đi theo quan viên đón tiếp ngồi dưới đài. Nhà hoàn nói với Chu Liên Tương, tiểu thư, đấy không phải là Lưu công tử chúng ta đã gặp vào tiết Trung Nguyên năm ngoái sao? Một năm không gặp, thế nhưng lại càng thêm phần phóng khoáng tự nhiên nha. Chu Liên Tương chớp mắt, có chút ngỡ ngàng. Lưu công tử, ta cũng không nhớ rõ lắm. Đang nói thì lại có xe ngựa lục tục tới. Điều này đều là quan viên cùng công tử quyền quý đương triều, hoàn toàn không trông thấy một nữ tử nào. Chu Liên Tương không khỏi có chút nản lòng. Nếu chỉ có một mình nàng là nữ nhi tham gia, nàng không biết mình liệu có còn dũng khí mà bước lên đài hay không. Đường lúc phiền muộn thì trông thấy thì đại công tử đã gặp trước đó, được hạ nhân cõng bước lên đài, chung quanh bỗng nhiên không một tiếng động, chỉ có tiếng thầm thì rất nhỏ, đương nhiên là xì xào về cái chân bị tật của hắn. Chu Liên Tường không khỏi có chút đồng cảm với hắn, thế nhưng khi nhìn hắn lần nữa, đã thấy hắn dưới sự phục vụ của hạ nhân ngay ngắn ngồi xuống. Thần sắc như thường, mảy may không có lấy nửa điểm ngượng ngùng hay buồn bực. Nàng không khỏi hổ thẹn, thấy hắn tiêu sái như vậy, sự đồng cảm của nàng trái lại chính là làm nhục hắn. Gia nhân đặt một cây cổ cầm trước mặt hắn, hắn nhấc tay gẩy hai cái, quay đầu nhìn về phía Lưu Tự. Người kia hướng hắn gật đầu, đứng dậy cao giọng nói, phụng mệnh An Bình Điện Hạ, thì hội hôm nay do Tại Hạ và Tử Đô Huynh cùng nhau chủ trì, lấy một khúc cầm mở màn. Hôm nay nơi đây bất phân giàu nghèo, bất luận. Ngập ngừng một chút, hắn nhíu mày rồi mới tiếp tục, bất luận là nam hay nữ, mọi người đều có thể lên đài dùng thơ kết bạn, đề tài không giới hạn, thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ trong lòng đều được. Chu Liên Tường nhịn không được vịn cửa xe thấp giọng nói, bắt đầu rồi sao? Nha hoàn cũng có chút khẩn trương, tiểu thư, người vẫn là ra đi, cũng đã nói bất luận nam nữ mà. Nhưng nàng cắn môi có chút sợ hãi nhìn trên dưới, cuối cùng cũng không hạ được quyết tâm. Lần lượt có người lên đài, án thư trên ấy đã được chuẩn bị đầy đủ giấy mực, chưa bao lâu phân nửa số bàn đã có người ngồi xuống, tiếc là toàn bộ đều là nam tử. Nàng siết chặt khăn trong tay, trong lòng gấp đến độ toát mồ hôi, nhưng vẫn không cách nào nhích nổi bước chân. Nha hoàn bên cạnh bỗng mừng rỡ hô to, tiểu thư, mau nhìn xem, có một nữ tử lên rồi. Nàng vui mừng nhìn ra, thế nhưng lại là một nữ quan người vận quan phục, trong lòng thoáng chốc lại một trận thất vọng. Nữ quan đó đứng trên đài, nhưng cũng không ngồi vào chỗ, mà hướng các quan viên đang ngồi ngay ngắn bên cạnh. Hành lễ nói, chư vị đại nhân xin đợi một lát, An Bình Điện Hạ sẽ tới ngay. Tiếng nói vừa dứt, dân chúng bên dưới liền một trận xôn xao. An Bình Điện Hạ, vậy mà lại đích thân tới đây? Hoạt động hình thức nửa thi hội, nửa tuyển chọn thế này, mặc dù có sự sắp đặt của hoàng đế, nhưng chưa bao giờ có hoàng tộc tham gia nha. Thế nhưng người càng kích ngạc hơn nữa vẫn là chư vị đại nhân, Liêu Kha day chán. Tuy hôm nay đa phần những người có mặt ở đây đều là chúng học sĩ, chỉ quan tâm đến văn sử, nhưng hiện giờ đương là lúc đầu sóng ngọn gió, An Bình Điện Hạ người, liệu có thể nào đừng chơi trội quá được không ? Hiển nhiên An Bình đã khiến ông ấy phải thất vọng, nàng không chỉ tới mà còn trực tiếp cưỡi ngựa qua phố, một đường rêu rao phóng ngựa như bay mà tới. Chu Liên Tường nghe thấy một tràng tiếng vó ngựa dồn dập, thò đầu nhìn, trông thấy một thiếu nữ độ tuổi tương đương với nàng, người mặc y phục màu trắng ngà, tóc búi hết sức đơn giản, ngay cả châm cài cũng không có. Mái tóc đen bóng tùy ý theo gió tung bay, dung mạo lộ ra thần thái phong lưu tiêu sái, chẳng mấy chốc đã đến gần. Dân chúng xung quanh ai nấy đều kinh ngạc. Rõ ràng đều không biết thiếu nữ đặc biệt độc hành này là ai, thì chợt nghe nữ quan ở trên đài trước đó cao giọng hô, cùng ngành điện hạ. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, ồ ạt quỳ xuống, tham kiến điện hạ, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. An Bình xoay người xuống ngựa, tùy ý ném dây cương trong tay, nói một tiếng miễn lễ, rồi nhanh chóng chân bước lên đài. Chu Liên Tương lập tức sửng sốt, nàng chần chừ hồi lâu cũng không thể bước ra đường, đối phương thế nhưng lại hoàn toàn không có lấy một tia do dự chần chừ, đã thoải mái bước qua, đi thẳng tới trên đài cao. Nàng đối với An Bình Điện Hạ sớm đã nghe nói, thậm chí rất nhiều lần Thái Hậu còn kéo tay nàng bảo, An Bình của ai ra, nếu như ngoan ngoãn, dịu dàng, đoan trang như con thì tốt rồi, đều là do Bệ Hạ và Hoàng Hậu cưng chiều quá mà. Lúc đó nàng còn cho rằng An Bình Điện Hạ là nàng công chúa được sủng ái đến độ vô pháp vô thiên, nhưng hôm nay vừa gặp lại không hề có cảm giác đó, trái lại vô cùng hâm mộ đối với sự tiêu sai phóng khoáng của nàng. Nàng chợt nhớ ra, khi ấy Thái Hậu nói vậy, ngữ khí mặc dù bất đắc dĩ, thế nhưng cũng chứa đựng sự yêu chiều và tán thưởng. Trên đời này, sao lại có nữ tử như thế? Nàng lần nữa rời ánh nhìn về phía bóng người áo trắng ấy, nhưng thấy An Bình Điện Hạ sau khi chậm rãi đảo mắt khắp một vòng, cảnh tượng trước mắt, nét mặt bỗng nhiên sầm xuống. Vậy mà lại không có một nữ tử nào lên đài? Dứt lời, nàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, khoát khoát tay, tự mình đi tới bên cạnh Tề đại công tử ngồi xuống. Bắt đầu đi, bổn cung đối với hoài bão của các vị tài tử mỏi mắt mong chờ. Mấy nam tử trước đó lên đài, còn vì lời nàng nói vừa rồi mà cảm thấy có chút không vui. Thế nhưng lời này đã lần nữa chuyển trọng điểm sang bọn họ, cũng đem chút không hài lòng này đánh bay. Chu Liên Tương chợt thấy lòng phiền muộn, bởi vì câu nói vừa rồi của An Bình Điện Hạ còn có từ hoài bão đó. Nàng chưa bao giờ nói với người khác, bản thân mình cũng có hoài bão, nàng từ nhỏ đọc nhiều thi thư, hẳn nên trở thành một tiểu thư khuê các, người người ca ngợi. Nhưng trên thực tế, nàng cũng kìm nén suốt mười mấy năm, thế nhưng sau khi nghe sự tích của Nhiếp Chính Vương Phi thì đã có sự thay đổi. Vị thiếu nữ ấy xuất thân bần hàn, nhưng dựa vào năng lực giỏi giang của chính mình, bước vào triều đường, nhiều lần lập kỳ công, còn cùng với Nhiếp Chính Vương chung tay mở ra một thời đại thịnh thế của Đại Lương như hiện nay. Nàng cũng muốn trở thành một nữ tử như vậy, nhưng lại không có được dũng khí như thế của nàng ấy. Ánh mắt lại hướng về phía nữ tử vận áo bào trắng ngà trên đài, đôi mắt nàng ấy híp lại, không biết là đang nghĩ gì, sắc mặt thế nhưng dường như có chút không vui, mà Tề Đại công tử ở bên trái nàng thì lại cười như gió xuân, cánh môi khép mở, không biết nói gì mà nét mặt nàng lại càng không thoải mái. Chu Liên Tương định rời mắt, nhưng phát hiện đôi đồng tử thâm thúy ấy chợt quét qua, mạnh mẽ rơi trên người nàng, trước là hơi có chút ngạc nhiên, cái đó tựa như thoáng qua thấu hiểu, sau cùng lại là bình tĩnh. Nàng siết tay, không biết từ đâu lấy ra dũng khí, bất ngờ vén màn xuống xe, bởi vì động tác quá nhanh, mã phu còn chưa kịp đặt đôn, không cẩn thận liền bị sái chân. Nàng thế nhưng không hề thấy đau, từng bước, đến trước đài, cả đoạn đường cứ như trong mộng. Vị này là... Nhìn thấy cuối cùng đã có một nữ tử lên đài, trong mắt An Bình khẽ lộ ra một tia vui mừng. Chu Liên Tương rũ mắt hành lễ, Liên Tương tham kiến điện hạ. An Bình trên dưới đánh giá nàng một phen, cuối cùng cũng nhận ra nàng là ai, thì ánh mắt cũng đồng thời quét về phía Lưu Tự đang vô cùng sửng sốt, sau đó mỉm cười đưa tay làm tư thế mời. Nếu đến tham gia thi hội thì xin mời ngồi, bổn cung cũng sẽ không vì cô là thiên kim của thủ phụ mà hạ thủ lưu tình đâu. Chu Liên Tương cắn môi gật đầu đáp vâng. An Bình lại cười khẽ liếc Lưu Tự một cái, như thể đang nói, uầy, thì ra cô nương ngươi thích cũng là một người không an phận nha. Lưu Kha phẫn nộ quay đầu rụt vào trong góc. Chương 9. An Bình ngồi trên đài cùng Tề Tốn Chi đốc chắp vài câu, rồi lại trao đổi ánh mắt với Lưu Tự một phen, cuối cùng thì nhàm chán ngước nhìn trời một lúc. Sau đấy mới rời ánh mắt lên những người có mặt ở đây. Đám người tụ tập lần trước chỉ có 3-4 người tới, không ngờ là Tiêu Thanh Dịch và Tần Tôn thế nhưng cũng có mặt. Mà càng khiến nàng không nghĩ tới, chính là vị thiên kim đoan trang nhã nhặn của phủ thủ phụ lại trở thành nữ tử duy nhất ở đây. Không bao lâu đã lần lượt có người viết xong thi từ trình lên, Lưu Kha và một vài vị đại nhân sau khi xem xong, giả hiệu Lưu Tự đưa sang cho An Bình. An Bình khi nhận lấy, chỉ liếc hắn một cái, rồi thì liền rũ mắt xem thi từ của mọi người, hoàn toàn không chút niềm nở như trước đây. Lưu Tự mím môi, nhịn không được tức giận với chính mình. Bởi hắn vừa rồi, thế nhưng lại mơ hồ cảm thấy mất mát. Không đúng, hắn nhất định là bị bệnh rồi, tuyệt đối không hề liên quan đến vị công chúa trăng hoa này. Tề Tốn Chi lại gẩy vài âm, Lưu Tự lấy lại tinh thần, ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, nếu có nguyện vọng thử, thì bất cứ lúc nào cũng có thể lên đài, các vị ở đây đã viết xong có thể đến bên cạnh nghỉ ngơi. Chu Liên Tương ngước mắt nhìn hắn một cái, bút trong tay siết chặt hơn chút, rồi lại nhìn lướt qua An Bình, thấy nàng đang chăm chú xem thi từ trong tay, mới hăng hái hạ bút viết. Tuy nhiên lại ngẩng đầu lần nữa, trông thấy Lưu Tự vẻ mặt phức tạp nhìn mình, như thể có chút mờ mịt, cộng thêm chút khó hiểu, mà càng nhiều hơn giống như một dạng xem xét điều gì đó mới mẻ. Nàng gác bút trong tay xuống, lại quay đầu nhìn chúng bách tính đang đứng vây xem bên dưới, chợt phát hiện. Sau khi Lưu Tự lên tiếng thì hiện giờ cũng không còn ai lên đài nữa. Mà những nam tử ăn mặc theo phong cách văn nhân kia, phần lớn ánh mắt đều đang sắc bén liếc nhìn nàng, giống như nàng đang ngồi ở một chỗ không nên ngồi vậy. Sao vậy? Không còn ai tham gia nữa? An Bình từ trong đống thi từ ngước lên, hơi hơi nhíu mày. Chu Liên Tương cúi đầu đứng dậy, đem thi từ đã viết xong trao cho Lưu Tự. Từ đầu chí cuối cũng không liếc mọi người lấy một cái, lùi tới một góc ngồi xuống. Nàng biết nhất định là những nam tử kia bất mãn đối với sự xuất hiện của nàng ở đây, cho nên thà rằng không lên đài. An Bình chú ý đến sự khác lạ trong cử chỉ của nàng, chỉ khẽ nở nụ cười. Không có nam tử, cũng không có nữ tử nào lên đài ư? Một viên quan nào đó ngồi ở hậu đài vuốt chòm râu hoa dâm, mất kiên nhẫn nói. Điện hạ, vẫn là nên đừng kiên trì cho nữ nhi tham gia cho rồi, thì hội trước này chưa từng có tiền lệ như vậy. Rất nhiều tài tử

cắt đứt vài sợi tóc bên má hắn, kế đó nhanh chóng đâm về hướng An Bình. Các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận của tác giả Thiên Như Ngọc qua giọng đọc của Totoro Chan. Nếu thấy hay, hãy bấm like và share video để ủng hộ cho Totoro nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn vui vẻ.